Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cây đuốc nằm trên tường sáng ngời, lão Bính hài lòng ôm đám lá phù dầu lên, nhưng lão bất ngờ bị ai đó đụng ngã. Đám lá phù dầu rời tay rơi xuống đất. Lão Bính đang muốn chửi ầm lên thì người đó đã tíu tít xin lỗi rồi kéo lão dậy, bắt đầu phủi quần áo cho gã. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt và dáng người gầy gò. Người thanh niên xin lỗi lão Bính xong liền giải thích y là người ở phương xa, đến nơi này không quen đường nên đã lạc đường. Thế rồi y cũng vác đống lá phù dầu lên giúp lão Bính lập nhà, với mong muốn sau khi lập xong nhờ lão dẫn đến một nhà trọ gần nhất. Có người giúp, công việc đã nhanh hơn rất nhiều. Lão Bính cũng vui vẻ, vừa làm vừa nói chuyện với người thanh niên. Lão mới biết người thanh niên này tên là Ca, nhà cũng mở quán ăn như vậy. Đây là lần đầu tiên Ca tới Tân Phúc nên bị lạc đường. Công việc tưởng nhanh nhưng cuối cùng tới tận cuối giờ tuất mới xong việc. Lúc này nhiều nhà thậm chí đã tắt đèn đi ngủ. Lão Bính cầm ngọn đuốc đã cháy gần hết soi đường cho người thanh niên ra nhà trọ gần nhất. Nhà trọ đã đóng cửa tắt đèn từ bao giờ. Nhìn cái cảnh người thanh niên lạnh lẽo đứng gõ cửa từng nhà trọ mà không ai mở cửa, lão Bính chợt thấy thương. Lão chợt nhớ ra là hôm nay con trai lớn của lão đi sang nhà bà ngoại, giường của nó vẫn còn để trống. Thế là sau khi do dự một lúc, lão cũng tiến tới gọi người thanh niên về nhà lão. Người thanh niên tên Ca mừng lắm, sống chết giúp vào trong tay lão mười mấy đồng tiền. Lão Bính cũng rất vui vẻ, vừa giúp đỡ người khác lại vừa có tiền. Cả hai trở về trong bóng tối hun hút của thành Tân Phúc. Căn nhà của lão Bính nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ. Bên ngoài có hàng rào tre đã được ai đó tỉa thưa thớt, lộ ra ánh lửa vẫn còn sáng bên trong cửa sổ. Lão Bính dường như đã quen thuộc lắm. Mặc dù tối chả nhìn thấy tay đâu, nhưng lão vẫn thò tay gỡ cái then bên trong khá là dễ dàng. Cánh cửa hơi phát ra tiếng lộp cộp, con chó trong nhà liền sủa gâu gâu. Lão Bính liền quát con chó: "Khoan, im!" Con chó nghe tiếng của chủ rên ư ử rồi chạy ra cổng đón, đuôi ngoáy tít mù. Lão Bính xoa đầu rồi để con chó sang một bên: "Anh Ca vào đi, chó nhà tôi nó ngoan lắm, không có cắn đâu." Người thanh niên gật đầu cảm ơn ông rồi đi vào trong sân. Lão Bính thấy đôi mắt anh ta cứ nhìn vào trong ngõ tối như muốn tìm cái gì đó đánh rơi. Lão Bính hỏi: "Sao vậy?" Người thanh niên hơi giật mình đáp: "Ông bác à, không có gì đâu, tại nơi này xa nhà mà lại tối nên tôi hơi sợ." Lão Bính cười: "Ngõ nhà tôi tối thật, nhưng nhà nào cũng nuôi chó, hơn chục năm rồi chả có ai mất trộm thứ gì." Người thanh niên nở nụ cười hiền lành đầy cảm kích. Lão Bính liền đẩy anh ta vào trong nhà: "Anh Ca vào đi, mụ nhà tôi chắc còn đang thức đấy, để tôi bảo lấy cho anh cái chăn." Vợ lão Bính là một người phụ nữ khá là già nua, thậm chí còn có vẻ lớn tuổi hơn lão Bính nữa. Bà lão khá tốt bụng, không chỉ lấy cho người khách thêm chăn mà còn chuẩn bị nửa ấm nước nóng ủ sẵn ở trên bếp nữa. Người thanh niên rối rít cảm ơn với sự chăm sóc của hai vợ chồng. Anh ta có vẻ mệt nên chui lên giường là ngủ ngay. Lão Bính lúc này mới rửa ráy xong mò lên giường với vợ. Lão đưa cho vợ số tiền mà người khách dúi cho hồi nãy. Vợ lão nhe hàm răng ăn trầu thâm xì cười một cái rồi cất số tiền vào trong một cái hốc sau cột nhà. Lão Bính chờ vợ lên giường rồi tắt đèn đi ngủ. Vì mệt quá nên lão ngủ nhanh lắm, thoáng chốc lão đã chìm sâu vào trong giấc mơ. Trong mơ, lão thấy con trai lão đã trưởng thành, lão dành đủ tiền cho con cưới vợ, kiếm cho con một công ăn việc làm tử tế. Đến lúc lão không thể làm việc được nữa thì cùng với vợ chăm sóc một đàn cháu nhỏ, đứa nào cũng xinh xắn, cũng lễ phép với ông nội. Vào một ngày đẹp trời, lão Bính dẫn đàn cháu đi chơi. Ở trên phố đông, lão rút tiền mua cho đàn cháu súng xính quần áo mới, mỗi đứa một thanh kẹo ngọt lịm. Đám cháu vừa cười vừa nói, vừa ôm cổ ông nội hôn lấy hôn để, khiến kẹo đường dính cả vào trong mặt lão. Lão Bính cười hành hạch, cố gắng thơm lại gò má bụ bẫm trắng hồng của những đứa cháu. Đột nhiên, lúc này dàn người đi chợ bỗng nhiên nhốn nháo tránh ra hai bên. Một chiếc xe ngựa không biết từ đâu lao tới. Lão Bính vội vàng ôm lấy cháu để che chở. Thế nhưng chiếc xe ngựa cứ nhắm vào lão, chồm lên. Lão Bính chỉ kịp thấy kẻ đánh xe ngựa là một con hình nhân màu đỏ trước khi tỉnh dậy. Giấc mơ đẹp đẽ của lão Bính bị cắt đứt đột ngột. Lão ngồi dậy, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Lão thở hồng hộc như là vừa mới trẻ hết đống củi sau nhà. Vợ của lão lúc này cũng bị lão làm cho thức giấc, ngồi dậy vuốt vuốt sợi tóc còn lưa thưa trên đầu hỏi nhỏ: ông vừa mơ thấy ác mộng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net